Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1940 đại khái dao nhỏ đều lấy không xong. Nơi này chủ yếu nhạc dạo là sắc màu lạnh, bốn phía nhan sắc từ từ vôi sắc tổng hợp ở bên nhau. Thoạt nhìn dị thường thanh lãnh, u tĩnh, khí giới đều thỏa đáng bày biện ở khí giới trên đài. Trong không khí tràn ngập một cổ nước sát trùng hương vị. Đêm này dư hương vị cấp che lấp rớt, đài thượng bày các loại màu bạc khí giới. Ánh đèn hạ có vẻ dị thường lạnh băng, nhan bạch nhìn trên đài những cái đó khí giới thất thần. Nàng nhắm mắt lại, mơ hồ ngửi thấy dấu kín ở nước sát trùng khí vị chung cái khác hương vị. Tỉ như, thi xú vị, nàng đứng ở tại chỗ, nhấp môi cánh, cũng không nói chuyện. Một bộ an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng, người nói chuyện là một cái lão già. Hắn tuổi tác đã rất lớn, tóc hỗn loạn một chút hoa râm, ăn mặc màu xanh lục dài phẫu phục, trên mặt treo khẩu trang, trên tay mang bao tay. Hiện giờ chính thật cẩn thận đem trong tay bao tay hái xuống. Đứng ở bồn rửa tay trước rửa tay, dùng thuốc khử trùng tẩy cực kỳ cẩn thận. Nói xong câu đó sau, hắn nhìn về phía Diệp Minh cùng Nhan Bạch, chúng ta nơi này là bằng bản lĩnh nói chuyện. Tuy là quan hệ lại lợi hại người tiến vào cũng chưa dùng. Các ngươi đều nên minh bạch đi. Lão giả nhìn về phía Nhan Bạch, tinh tế đoan trang chính mình trước mặt Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch non nớt khuôn mặt cùng với kia bạch bạch nộn nộn. Mười ngón không dính dương xuân thủy tay, không cấm lắc lắc đầu, như vậy tiểu nhân tiểu cô nương. Đại khái liền dao nhỏ cũng lấy không xong đi, bàng lão. Thỉnh ngài tin tưởng ta một lần, làm nàng thử xem đi. Nàng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Một bên Diệp Minh mở miệng, ánh mắt kiên định, nàng đối Nhan Bạch ở cực kỳ tự tin. Liền tính không phải pháp y, liền tính là cái khác đồ vật. Nàng cũng tin tưởng Nhan Bạch nhất định có thể làm được hết sức hoàn mỹ. Nàng tuyệt đối sẽ không có cái gì không am hiểu địa phương, nghe thấy Diệp Minh nói như vậy. Cái này bàng lão nhưng thật ra nhìn nhiều vài lần Nhan Bạch. Chậm rãi gật đầu, xem như muốn cho Nhan Bạch thử xem, ở vài người nói rơi xuống lúc sau. Bên ngoài liền nhớ tới ồn ào chen chúc thanh âm, vừa thấy đúng là phía trước ở lối đi nhỏ thượng cùng Diệp Minh chào hỏi qua người. Xem như đồng sự. Bọn họ ánh mắt đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Đại khái tưởng nhìn một cái trước mặt cái này tiểu cô nương có thể hay không bị dọa khóc. Diệp Minh thấy nhiều người như vậy, không cấm giống bao che cho con dường như đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Nhìn chăm chú trước mặt này nhóm người, thanh âm cũng lãnh đạm rất nhiều. Các ngươi tới làm gì? Đối mặt Nhan Bạch sự tình thượng, Diệp Minh thông thường đều là cái dạng này. Diệp Minh hiện giờ dáng vẻ này dừng ở mọi người trong mắt nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Ai không biết Diệp Minh là cái lãnh mỹ nhân, ít nói, lạnh băng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ngày thường rất ít xem nàng sẽ có như vậy thật lớn cảm xúc dao động, chúng ta chỉ là tới quan sát. Học tập một chút, ngày hôm qua đưa tới thi thể là bằng người quen cũ tay kiểm tra thực hư. Chúng ta muốn ở bên cạnh học tập một chút, thuận tiện. Đứng ở đằng trước nam nhân nghe thấy Diệp Minh nói, ngượng ngùng gãi gãi đầu, theo sau ngay sau đó nói, nhìn xem chúng ta khoa có phải hay không sẽ rót vào mới mẻ máu. Bất quá làm người từng trải, ta còn là tưởng khuyên, thừa dịp còn không có thấy gì, từ bỏ đi, ta sợ, hắn nhìn về phía Nhan Bạch kia nhỏ xinh yếu ớt dáng người. Cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra tới. Cái này tiểu cô nương thấy thi thể sau sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy dọa khóc bộ dáng, như vậy đáng yêu cô nương dọa khóc. Kia thật là bọn họ tội lỗi, người này nói xong lời nói lúc sau. Ở hắn phía sau lại đứng ra vài người, tuổi đại khái đều ở 30 tuổi tả hữu, bọn họ hôm nay tới mục đích cùng Nhan Bạch giống nhau. Hết chương.